Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, phản loạn bắt đầu. Bệ hạ, vì chúng ta, người cũng phải còn sống trở về. Người không thể ném xuống chúng ta. Chúng ta chỉ cần ngươi còn sống. Chấm ngoặc kép, Liễu Thiên Tầm dậy lên nỗi buồn. Nghẹn ngào, Minh Nguyệt Tâm nhận lây nhiễm. Nhất thời, cũng là ảm đạm nước mắt hạ. Hai nữ ôm cùng một chỗ khóc thành nước mắt người. Bảo Trọng, Triệu Tinh Thần quay người. Nhanh chân mà đi. Kỳ thật, trong lòng cũng là có chút buồn bã. Kinh sư tinh nhuệ 50.000 đại quân đã ở trường trận tập hợp. Ở trong đó còn bao gồm kiêu kỵ doanh 10.000. Hắc kỵ quân 10.000. Chống trận Triệu Tinh Thần một thân sáng như bạc hoàng kim áo giáp xuất hiện ở trường trận. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Tại Kiều Không dẫn dắt hạ, mấy vạn binh mã toàn xôi trào. Tiếng la hùng tráng uy vũ, âm thanh chấn cửu thiên. Triệu Cô Độc một thân hắc giáp như cái u linh, đứng sau lưng Triệu Tinh Thần không rên một tiếng. Triệu Thiết, Triệu Xuân, Triệu Tuấn Tam Vương công nhiên phản loạn triều đình, đoạt thành trì, giết ta đại Triệu con dân vô số, việc ác bất tận, muốn đoạt ta Triệu thị Giang Sơn, chậm tất tiêu diệt phản đảng, trả ta đại Triệu một lần thanh minh, khiến cho bách tính an cư, bách tính giàu có. Hôm nay, ta Triệu Tinh Thần điểm binh, thề diệt tặc tử, xuất phát. Triệu Tinh Thần vung thiên tử kiếm chỉ lên trời dựng lên. Tiếng pháo nhổ chạy khởi binh, cuối cùng đã đi. Triệu Đông Phương hai mắt lóe sói dạng quang mang ngồi tại gia hồ cái ghế bên trên. Vương gia, bước kế tiếp có phải hay không chiều này lấy La Hoài Lễ xuất thủ? Thương Á hỏi, đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Triệu Tinh Thần không tại, mà lại, mang đi tất cả tinh anh. Chỉ cần bắt lấy La Hoài Lễ một đám, vương gia liền có thể xưng đế. Ô Vân Khiếu một mặt tàn nhẫn nói, thôi tiểu tiết vài ngày sau đến kinh, đồng thời tới còn có thần hỏa giáo hơn vạn giáo chúng. Lại thêm lên cẩm y vệ cùng chúng ta đồng minh các loại. Không dưới 5 vạn chúng. Thôi tiểu tiết vừa đến, ta sẽ muốn cầu nàng tự mình mang theo tinh binh cường tướng toàn diện xuất kích. Đem La Hoài Lễ người toàn bộ xử lý. Chiều này đình, không có La Hoài Lễ, chính là ta Triệu Đông Phương thiên hạ. Triệu Đông Phương bá khí phi phàm sờ lấy sợi râu cười nói. Chúng ta có thần hỏa giáo tương trợ. La Hoài Lễ có cái gì? Vương gia tự không cần phải nói. Cái này Triệu gia thiên hạ đã là của vương gia. Ô Vân Khiếu cười to nói. Trong cung còn có một cái hải nông. Liễu Thiên Tầm thực lực cũng không yếu. Còn có số lớn thị vệ. Những người này cũng phải phòng một phòng. Thương Á nói. Ha ha ha. Triệu Đông Phương cười to 3 tiếng. Một viên đậu nành lớn hư đan từ miệng bên trong bay ra. Cái kia hư đan xoay tròn lấy trong rừng cây xuyên qua mà qua. Ầm ầm một trận bạo hưởng. Từng mảnh rừng cây bên trong lập tức cho mở ra một đầu dài đến nửa dặm. Rộng chừng tầm 10 mét lớn nói tới. Trải lên thảm đỏ. Nó chính là đế vương đại đạo. Triệu Đông Phương cuồng tiếu không thôi. Vương gia, người bước vào luyện thần trung kỳ à nha. Ô Vân Khiếu đều lấy làm kinh hãi. Ngơ ngác nhìn cái kia hai hàng ngã xuống cây cối. Trừ Triệu Cô Độc, trong hoàng cung còn có người là bản vương đối thủ sao? Triệu Đông Phương hừ nói. Lại thêm lên một cái thôi tiểu tuyết. Vương gia, người thật sự là vô địch thiên hạ. Thương Á gật đầu nói. Thôi tiểu tuyết thực lực không dưới Triệu Cô Độc. Bây giờ, Triệu Cô Độc theo ngự giá bảo hộ Triệu Tinh Thần đi. Ta cũng yên lòng. Trước kia, hắn tại thời gian ta vẫn còn có chút kiêng kỵ. Người này quả thực không phải người. Căn bản chính là một thanh sắc bén kiếm. Bản vương hỏi qua thôi tiểu tuyết. Nàng nói cũng không thể 10 phần chắc 9 bắt lấy Triệu Cô Độc. Cho nên, bản vương một mực chờ đợi. Chờ lấy cơ hội giáng lâm. Lần này, là ông trời cho cơ hội. Triệu Đông Phương nói. Còn có, Hỏa Vân tiên tử thụ thương cũng là ông trời giúp một cái lớn bận bịu. Không phải, thôi tiểu tiết còn thật không có cách nào làm được hoàn toàn trưởng khống thần hỏa giáo. Thương Á, nói, Liễu Yên Trần là Hỏa Vân tiên tử hy vọng. Liệu Yên Trần bị bắt đi, Hỏa Vân tiên tử lớn nhất đau nhức cũng không phải là nhục thân tổn thương, mà là trong lòng đau nhức. Theo Thôi Tiểu Tuyết nói, Hỏa Vân tiên tử già nua 20 tuổi, người đã hoàn toàn bước, đã không đánh nổi tinh thần trọng trấn hùng phong. Nàng cái kia tổn thương, vĩnh viễn đều không tốt đẹp được nha. Mỗi ngày tại hậu sơn ngẩn người, liền tổn thương đều bất trị. Triệu Đông Phương nói, Thôi Tiểu Tuyết vì sao không thừa cơ xử lý nàng? Ô Vân Khiếu một mặt hung ác lệ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Một cái phế vật, người đi chọc giận nàng làm gì? Nếu là nàng vứt lên mạng đến, ngược lại càng hỏng bét. Triệu Đông Phương khinh miệt nói, bi thương tại tâm chết. Đối với một cao thủ, tâm chết rồi, bỏ không một bộ ra túi để làm gì? Thương Á thở dài, chúng ta cơ hội đã đến. Quốc công phủ hậu viện trong lương đình, hộ quốc tướng quân Thôi Đông Lai nói, muốn nhanh chóng giải quyết Triệu Đông Phương. Tả đô ngự sử Trương Hà gật đầu nói, nghe nói thần hỏa giáo đã xuống núi, muốn tranh thủ tại Thôi Tiểu Tuyết đuổi tới kinh thành trước đó phát động mới được. Không phải, thần hỏa giáo vừa đến, chúng ta sẽ ở vào bị động. La Hoài Lễ hừ nói, kiếm tông người đoán chừng ngày kia liền có thể đến kinh. Lão Nô La Tín nói, người này không riêng là La Gia lão Nô mới, vẫn là La Hoài Lễ tín nhiệm nhất sư gia. Bọn hắn mang theo bao nhiêu người? Tống Tắc Dương có tới không? La Hoài Lễ hỏi. Tống Tắc Dương là kiếm tông tông chủ, một đời đại tông sư, thực lực bất phàm, đương nhiên tới. Lần này kiếm tông cũng là khuynh xào mà ra, bọn hắn cũng chằm chằm bên trên Thiên Long Tông hộ quốc thần tông vị trí. La Tín nói, tốt, bọn hắn vừa đến, chúng ta xử lý trước Triệu Đông Phương thân tín cùng Cẩm Y vệ. Đến lúc, chính là thần hỏa giáo tới cũng quá muộn. Chiếm thiên hạ, chẳng lẽ thần hỏa giáo còn dám cùng bản hoàng liều mạng sao? La Hoài Lễ gật đầu nói, ha ha ha, thái tử điện hạ, lớn tốt cơ hội a. Triệu Sách cười to không thôi. Triệu Tinh Thần chỉ biết Bắc quận vương khởi binh, hắn nhưng là không ngờ tới Đông quận vương cũng là người của chúng ta. Phế thái tử Triệu Hùng cười nói, điện hạ, người ẩn tàng quá sâu, 10 năm nằm củi nếm mật, chính là Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ cái này hai lão hồ ly cũng cho lừa gạt được. Chúng ta không chỉ có Bắc quận vương Triệu Xuân, còn có Đông quận vương Điền Đạt, thậm chí càng có Âm Ma Tông tương trợ. Âm Ma Tông đại trưởng lão Phạm Khôi Minh hậu thiên đến kinh, đồng thời theo đội mang đến 4.000 nhân mã. Triệu Đông Phương tuy nói có thần hỏa giáo, nhưng là thần hỏa giáo chỗ biên thùy nơi, Thôi Tiểu Tuyết đến kinh chỉ ít còn cần thời gian 10 ngày. Mà La Hoài Lễ chỉ sợ cùng kiếm tông câu được. Nhưng là, kiếm tông tại trên đường tất bị Đông quận vương Điền Đạt ngăn cản. Không cần nói tiêu diệt, chỉ cần làm lỡ thêm mấy ngày. Chúng ta đã thu thập Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ, Triệu Sách cười nói. Muốn nhanh chóng, động thủ mới được, không phải... Nhân mã của bọn hắn một đuổi tới, chúng ta sẽ ở vào bị động. Chính là Đông quận vương mang theo binh mã chống đỡ kinh, nhưng biến số cũng là không nhỏ. Quân sư Trang Nguyên nói, cho những ăn kia ta 10 năm chỗ tốt đại thần võ tướng nhóm giữ biết một tiếng, liền trong 3 ngày qua đi, muốn triệt để diệt trừ Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ. Bất quá Triệu Tinh Thần còn chưa đi quá xa, chỉ ít cũng phải đợi đến ngày thứ 3 lại gây chuyện. Đến lúc, Triệu Tinh Thần đại quân rời đi kinh thành cũng có 7-8 dặm. Phải đề phòng bọn hắn giết cái hồi mã thương mới được. Triệu Hùng hừ nói, ngày thứ 2 trạng vạng tối, Dư Hải tiến đến bẩm báo nói, tiếp trong kinh tin tức, Đông quận vương Điền Đạt thủ hạ cùng một nhóm người đánh lên. Nhóm người kia tựa như là kiếm tông nhân mã. Đông quận vương hạ lệnh phong bế quan khẩu, cấm chỉ bất luận kẻ nào thông hành. Đây là Đông quận vương phong bế vào kinh thành con đường. Xem ra, Điền Đạt cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lý Thư Văn nói, Đông quận vương là người nào? Kiều không sững sờ, nhìn xem Triệu Tinh Thần cùng Lý Thư Văn. Khó nói, có thể là La Hoài Lễ, cũng có thể là Triệu Đông Phương. Triệu Tinh Thần nói, Hoàng hậu nương nương bên kia truyền đến tin tức, nói bá Dung công có phát hiện trọng đại. Dư Hải nói, mau nói. Kiều không không dằn nổi thúc hỏi. Cổ Tử Kỳ thế mà cùng phế thái tử Triệu Hùng có cấu kết. Phát hiện cái này một điểm sau, bá Dung công liền để ý. Nhìn chằm chằm vào Triệu Hùng. Gần nhất phát hiện, đến Triệu Hùng chỗ người nhiều lên. Thế mà còn bao gồm đại tướng quân Triệu Sách. Mà lại, bá Dung công phát hiện. Triệu Hùng thế mà cùng Âm Ma Tông có cấu kết. Tạm thời bá Dung công còn không có động thủ. Hướng Hoàng thượng xin chỉ thị. Dư Hải nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.